Long Phù, chương 253, đại tiểu như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250, đại tiểu như ý đùng đùng. Cổ Trần xa tại lâu Bái Nguyệt dưới sự trợ giúp, Long Môn nuốt tước ảnh nhi tất cả thải sắc chi khí, hơi chút lưu chuyển, những cái kia cương khí toàn bộ dung nhập Long Môn, thành tựu rồi bổ dưỡng. Mà tước ảnh nhi bị lâu Bái Nguyệt dùng Hạo Thiên Kính định trụ, rõ ràng nhất thời cương khí vận chuyển đã đoạn xuống. Liên thủ một kích, Cổ Trần xa chỗ nào còn có thể buông tha như thế ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt, lập tức cương khí lại cùng lâu Bái Nguyệt lẫn nhau câu thông. Hai người liên thủ rồi nhiều lần, quen việc dễ làm. Hơn nữa lần này là song song tấn chức phối hợp lại uy lực so với mấy lần trước cường đại hơn gấp mấy lần. Cổ Trần xa là đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu, này biến đó là có thể đạt tới vận dụng thần lực bắt đầu. Thập biến nhất tâm thiên dụng, chẳng qua là suy nghĩ, suy tính mà thôi. Thập nhất biến chính là linh hồn bắt đầu tiếp xúc sự thật chạm đến trong hiện thực hết thảy. Mà thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách cái kia chính là bắt đầu can thiệp trong hiện thực sinh linh hồn phách. Thập tam biến thôn ma thực quỷ chính là tích góp hồn lực cưỡng ép cướp đoạt. Mà thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu cái kia chính là chính thức có thể dùng linh hồn đến can thiệp vật chất. Sát, Cổ Trần xa cùng lâu Bái Nguyệt một cái là đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu còn có cái là đạo cảnh thập ngũ biến. Thiên nhãn huyền không, hai người phối hợp lại tư chất tại lập tức có thể cùng pháp vô thiên so sánh. Hơn nữa hai người đều có cực kỳ pháp bảo lợi hại, so với sức chiến đấu, liền pháp vô thiên đều chỉ sợ không làm gì được. Hai người bản lĩnh đem nắm tiên thiên cương khí lẫn nhau câu thông, chỉ cảm thấy thiên hạ giữa, không có chuyện gì không phải hai người thường không thể chiến thắng đấy. Trời cùng đất vô tận tiếp cận, hai người linh hồn, huyết nhục nguyên khí giao hòa tuy hai mà một. Tâm ý câu thông giữa, vô số kiếp số cũng có thể toàn bộ nát bấy, không tiếp tục bất luận cái gì trở ngại. Vô tận chi giới, lúc này thời điểm, lâu Bái Nguyệt sau lưng, xuất hiện hơn một cái mặt thể, trong một chớp mắt đem bị Hạo Thiên kinh nhiếp ở hồn phách tước ảnh nhi định trụ, sau đó cái này hình đa diện liền bao phủ ở rồi tước ảnh nhi. Ngươi đã không sợ triều đình, không sợ hoàng thượng, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, dù là hoàng thượng đang bế quan, công pháp của hắn, như cũ có thể chấn nhiếp bất luận cái gì không hợp pháp chi nhân. Ta liền dùng vô tận chi giới đến luyện hóa ngươi, ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Vô tận chi giới, là lâu Bái Nguyệt dùng để luyện hóa thiên yêu chi thư phương pháp. Ầm ầm, theo lâu Bái Nguyệt vô tận chi giới ngưng tụ thành hình thể từ thiên yêu chi thư bên trên bay ra ngoài rồi 9 cái tiểu nhân, cái này 9 cái tiểu nhân, mỗi cái đều là đầu người long xà chi thân thể, mang theo thái cổ hồng hoang khí tức. Cái này là 9 đầu thánh long thiên binh thiên phù đại đế ban cho tĩnh tiên ti áp trận khôi lỗi, chính là hồng hoang chi bảo, có được vô thượng diệu dụng. Lâu Bái Nguyệt những ngày này đau khổ tìm hiểu, tiến vào thiên yêu chi thư trong hấp thu yêu hồn, lớn mạnh nguyên thần, tu vi càng là tăng thêm rất nhiều, rút cuộc tìm hiểu đi ra này thánh long thiên binh diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đầu thánh long thiên binh, chỉ cần tích xúc lực lượng đủ mức có thể đủ giết chết đã vượt qua đạo cảnh thập bát biến, đại đạo kim đan cấp bậc trở lên cường giả, thậm chí cả nhị thập biến cường giả cũng có thể làm đến nhất kích tất sát. Đây cũng chính là tĩnh tiên ti áp trục chi bảo. Nếu không phải bằng vào cái này 9 đầu thánh long thiên binh, lâu Bái Nguyệt cũng sẽ không tùy tiện sẽ tới mở ra thiên yêu chi thư. Lúc này, nàng bằng vào cùng Cổ Trần xa kết hợp mà sinh ra cường đại tu vi, lần nữa thúc giục Thánh Long Thiên Binh, phối hợp vô tận chi giới, muốn triệt để giết chết luyện hóa tước ảnh nhi. Nàng cũng động sát cơ, dù là đối phương là yêu thánh lịch vạn long tiểu thiếp. Phá cho ta, chấm, tước ảnh nhi không có ngờ tới trong một chớp mắt chiến cuộc nghịch chuyển, vốn vững vàng chiếm cứ thượng phong, hiện tại lâu Bái Nguyệt từ thiên yêu chi thư trong tỉnh táo lại, ngược lại giết nàng. Bất quá nàng cũng là cực kỳ lợi hại chi nhân, biết rõ chuyện không thể làm. Đại tiểu như ý, vạn long biến hóa, ngay tại nháy mắt thân thể của nàng thu nhỏ lại, dùng bất khả tư nghị trình độ, hướng vào phía trong sụp đổ cốt cách đầu lâu toàn bộ đều nhỏ đi. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, nàng từ cái dáng người cao gầy nữ tử biến thành đậu tằm lớn nhỏ. Không sai, là thân thể biến thành trứng gà lớn nhỏ. Cho dù là đại đạo kim đan cường giả, cũng chỉ có thể đạt tới đem bản thân tiên thiên cương khí áp xúc thân thể là không thể nào trở nên chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Đây là vi phạm với lẽ thường, nhưng tước ảnh nhi chính là làm đến trình độ này. Cái này là đã vượt qua đạo cảnh thập bát biến, đại đạo kim đan biến hóa, đạo cảnh thập cửu biến. Đại tiểu như ý, này cảnh lại trở về thân thể biến hóa đi lên, nghe đồn tu thành này biến, người thân thể có thể to như trăm ngàn trượng, nhỏ như ở trước mắt cát bụi. Này biến một thành, nhân thể cực hạn không biết gia tăng gấp bao nhiêu lần, thực lực so với đại đạo kim đan muốn càng mạnh hơn nữa rất nhiều. phanh, tức ảnh nhi thân hình lần nữa nhỏ đi, từ trứng gà nhỏ lớn, biến thành đậu tằm lớn nhỏ. Toàn thân lực lượng áp xúc cũng đến cực hạn, chẳng qua là chấn động, đã đột phá cái này trói buộc, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa cũng bị chấn động lui về phía sau vài bước, hai người tiên thiên cương khí riêng phần mình quy về bản thân trong cơ thể. Nàng này tu vi rất là mạnh mẽ, nhưng vẫn còn huyền vũ phía dưới. Lâu Bái Nguyệt hai mắt xuất hiện lăng lệ ác liệt sát ý. Nàng nếu là e ngại huyền vũ tỉnh lại, chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ không có khả năng này, một khi đột phá đại đạo cảnh giới, đến thập cửu biến, tam cửu chi biến, cái kia sinh mệnh lực lần nữa bay lên một cái toàn bộ giai đoạn mới. Nghe đồn đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý, rất lúc nhỏ, có thể đem bản thân hóa thành hạt bụi, hiển nhiên nàng này tu hành cũng không có đến nơi đến chốn. Cổ Trần Sa nói, bất quá ta hiện tại cảm giác được đạo cảnh ban đầu biến hóa còn không có gì, có thể càng là đến đằng sau, chênh lệch lại càng là cực lớn. Tu thành đại đạo kim đan người ít càng thêm ít, có thể tu thành đại tiểu như ý ít hơn. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Này biến chính là thuần túy đột phá thân thể cực hạn, từ người đến thần biến hóa, lúc kia, người liền đã không phải là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cũng tưởng tượng thoáng một phát nhục thể của mình coi như là có thể xúc cốt cũng chỉ có thể áp xúc thành tiểu hài từ lớn nhỏ, sau đó phát triển lớn, cũng chính là bình thường người hai cái không sai biệt lắm. Muốn thu nhỏ lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, thậm chí cả đậu tằm lớn nhỏ, hoặc là biến thành trăm ngàn trượng, cái kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vừa nói như vậy, dù là tu thành thập bát biến đại đạo kim đan cũng là thân thể phàm thai. Chỉ có thập cửu biến mới là tiên thể. Cổ Trần Sa nói, ta đã từng đọc qua sách cổ, đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý thậm chí so với kim đan càng khó luyện thành, có thật nhiều kim đan cao thủ tại tu luyện cái này biến đổi thời điểm, thân thể vỡ tan, đi đời nhà ma, nhưng chính thức tu thành tuổi thọ sẽ lần nữa gia tăng. Đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý, nhị thập biến tụ tán vô thường, 21 biến thân hóa ngũ hành, cái này đều đã vượt ra thân thể, lúc kia, liền đã không phải là người. Lâu Bái Nguyệt nói, đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý là đem thân thể tùy ý biến lớn nhỏ đi, mà nhị thập biến tụ tán vô thường, cái kia chính là thân thể đã hoàn toàn năng lượng hóa, trở thành một đoàn thể khí tụ tập lại chính là người, tản ra chính là thể khí. Mà nhị thập nhất biến, diễn biến ngũ hành, cái kia liền là nhục thể của mình có thể biến hóa thành ly hỏa quý thủy ất mộc canh kim, mậu thổ. Cổ Trần Sa bây giờ tiên thiên cương khí cũng có thể hóa ra hỏa diễm, nhưng đó là bổ sung đấy, tiên thiên cương khí bản chất hay vẫn là một cỗ có thể bị thao túng năng lượng mà thôi, lại nói, hắn hay vẫn là thân thể. Mà tới được nhị thập nhất biến, đó là thân thể hóa thành chính thức hỏa diễm, nước chảy, cự mộc, đất vàng, kim loại, hơn nữa lúc kia tiên thiên cương khí đã cùng thân thể dung hợp làm một thể rồi, đều là một đoàn năng lượng nguyên khí. Loại cảnh giới này, dùng Cổ Trần Sa cảnh giới bây giờ vẫn không thể lý giải. Đúng rồi, ngươi là như thế nào thoát ly thiên yêu chi thư yêu hồn hồng hoang thế giới hồi hồn đến hay sao? Cổ Trần Sa nhớ tới một sự kiện, lập tức hoảng sợ. Nếu không có tế thiên phù chiếu ta chỉ sợ liền vĩnh viễn bị giam ở trong đó. Ngươi rõ ràng dựa vào chính mình liền có thể đi ra. Ta đương nhiên là có chuẩn bị cuốn sách này đem ta nguyên thần đều hấp thu tiến vào, may mắn ta ở trong đó tìm hiểu vạn giới dẫn dắt đạo lý tu vi càng tiến một bước, nếu không căn bản không có khả năng trở về, nếu như ta suy đoán không tồi, ngươi là ở trong đó chém giết yêu hồn, hiến tế đi ra à, Lâu Bái Nguyệt hỏi, nàng là biết rõ Cổ Trần Sa tế thiên phù chiếu chi tiết. Cái kia lão tứ cùng huyền vũ như thế nào đi ra? Cổ Trần Sa hỏi, chúng ta nếu như đi ra, vậy bọn họ cũng liền đơn giản. Lâu Bái Nguyệt đã tính trước, đáng tiếc ngươi cũng không có tu thành thôn ma thực quỷ năng lực, nếu không tiến vào cái này trong sách yêu hồn hồng hoang giới có thể thôn phệ vô số hồn phách lớn mạnh bản thân nguyên thần, cơ hội này cực kỳ khó được. Luôn có cơ hội đấy, Cổ Trần Sa cũng là không vội. Bất quá, trong sách thế giới toàn bộ là tinh thần biến ảo, dựa theo truyền thuyết, trong sách còn có chính thức quốc gia cùng bảo khố, không biết ở địa phương nào. Nên chúng ta xâm nhập rồi yêu hồn phong ấn tinh thần thời không, đó là bên ngoài một tầng. Lâu Bái Nguyệt phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là thiên yêu chi thư chỗ lợi hại, người muốn phá giải cuốn sách này, nhất định phải dùng tinh thần xông qua yêu hồn chiếm giữ tinh thần thời không, sau đó lại tiếp xúc hạch tâm lạc ấn. Chúng ta bây giờ như thế nào đem huyền vũ cùng lão tứ giải cứu ra? Cổ Trần Sa hỏi, người có cái gì tốt biện pháp? Kỳ thật rất đơn giản, lão tứ cùng huyền vũ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, nhất là huyền vũ chỉ sợ hiện tại ăn được chính vui mừng đây. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Đây chính là huyền vũ khó được một cái quá nhanh cắn ăn cơ hội tốt, nhiều như vậy yêu hồn, chính lại để cho hắn ăn no. cái kia yêu hồn hồng hoang thời không cũng có cực kỳ cường đại tồn tại, vạn nhất đem Huyền Vũ linh hồn nuốt làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa vẫn là không yên lòng. Huyền Vũ chính là yêu tộc bên trong người mạnh nhất, đối phó yêu tộc cái loại này thượng vị giả uy áp cũng không phải là trò đùa. Lâu Bái Nguyệt nói, coi như là gặp được yêu hồn trong cường giả, nó cũng có thể có lực đánh một trận, đương nhiên đây đối với nó mà nói càng là ma luyện, nếu không có kiếp số, làm sao có thể trở thành chính thức thần thú. Đương nhiên, chúng ta bây giờ liền ra tay đem bọn họ cứu viện đi ra, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Cổ Trần Sa gật đầu. Thiên yêu chi thư nói cho cùng cũng là một kiện pháp bảo mà thôi, hơn nữa không phải toàn thịnh thời kỳ. Lâu Bái Nguyệt phân tích, năm đó cửu vị thiên hồ hồ cô đạt được cuốn sách này, cũng không thể toàn bộ mở ra cuốn sách này huyền bí, về sau triều đình hủy diệt hồ cô thần thần miếu, hồ cô chỉ còn lại có một điểm nguyên linh, tiến vào cuốn sách này trong đào tẩu, nhưng cuốn sách này lần nữa nguyên khí đại thương, thậm chí trong đó có chút thượng cổ yêu tộc thánh hiền lạc ấn đều bị phá hư, đều là hoàng thượng đại đồ thần pháp đánh tan đấy, cho nên ta vận chuyển đại đồ thần pháp, khiến cho thiên yêu chi thư bản năng đối với cái này pháp thập phần sợ hãi. Chúng ta bây giờ thực lực lại lần nữa tăng lên, liền có thể liên thủ, đem Huyền Vũ trước tiếp dẫn đi ra, đáng tiếc nếu như vừa rồi có thể bắt lấy Tước Ảnh Nhi, đem yêu này nữ hiến tế có thể hoàn toàn nắm giữ thiên yêu chi thư, đạt được trong đó bảo bối. Cũng không biết thượng cổ yêu tộc thánh hiền tại thiên yêu chi thư trong đến cùng còn sót lại rồi một ít gì bảo bối. Cổ Trần Sa nói, nếu là có thể tìm được một ít có thượng cổ hồng hoang long môn khí tức bảo bối ta liền có thể lại lần nữa tăng cường long môn. Kỳ thật cái này bản thiên yêu chi thư bản thân tài liệu chính là thượng cổ yêu tộc thánh hiền từ hồng hoang long môn bên trong đạt được vật chất luyện chế, đáng tiếc ngươi long môn tạm thời vẫn không thể đạt tới đem thiên yêu chi thư nuốt. Lâu Bái Nguyệt nói, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.